Cẩm Tú Đỉnh, chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Phù Quốc quân Mục Ngôn Thân sau khi rời khỏi đây lập tức đi nghênh đón Tần Thừa Thích tiến cung. Vừa đi vừa nghe thái giám báo cáo mới biết được Tần Thừa Thích là tới đón Mục Thư Du. Vì vậy lại mau chóng cho người đi mời Mục Thư Du cùng ra cửa cung nghênh đón Tần Thừa Thích. Ngọc Phù trải qua nội loạn lần này lòng người chưa ổn. Trong cung cũng là một mảnh hỗn loạn. Mục Ngôn Thân căn bản không bày ra được cảnh tượng xếp hàng nghênh đón Tần Thừa Thích. Đồng thời lại nghe thấy Tần Thừa Thích lần này ngự giá thân chinh tới dẫn theo 5 vạn nhân mã. Mà ông ngay cả hình dáng đội ngũ tiếp đón cũng không có, không khỏi quá mất thể diện. Lúc này đuổi bắt tướng quân Nham Trích bắt Mục Thụy Nhân vì nịnh nọt Hòa Hy và cũng muốn thể hiện sự trung thành của Nham Trích. Nên để 2.000 binh lính thuộc hạ của mình xếp thành hàng cho đủ số lượng rồi cùng Ngọc Phù ra trước cửa nghênh đón. Mục Ngôn Thân đã bị làm cho đầu óc choáng váng. Nhất thời cũng vô tâm suy nghĩ vì sao Nham Trích lại thay đổi thất thường. Cũng đáp ứng, Mục Thư Du đứng ở bậc cao của cửa cung. Xa xa nhìn thấy phía trước bóng dáng màu đen kéo dài như không có điểm cuối đang di động. Có thể cảm giác được bước đi của đội ngũ vang dội nhường nào. Sự rung động cũng xuất hiện trên khuôn mặt của tất cả mọi người có mặt nơi đây. Các tướng sĩ mặc khôi giáp bóng loáng. Chiến mã cao lớn càng thêm khí thế. Mục Thư Du không nghĩ tới Tần Thừa xuất hành lại mang mấy vạn người đi theo. Đây cũng quá phô trương rồi. Mục Ngôn Thân thấy thế vội vàng dẫn người đi xuống bậc thang mở rộng cửa cung nghênh đón. Mục Thư Du cũng đi theo xuống đứng ở sau Mục Ngôn Thân. Đội trưởng đội thống lĩnh đi phía trước đoàn quân nâng tay ra hiệu dừng lại. Cả đội ngũ lập tức ngừng lại. Trước cửa cung hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người cảm thấy vừa khẩn trương lại vừa đè nén. Lúc này đội ngũ tách ra hai bên. Kỵ mã 18 ngựa kéo của Tần Thừa Thích xuất hiện. Đội ngũ hơn 100 người theo sát. Khí thế cao quý uy nghiêm kia làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Quan viên, binh tướng, cung nhân Ngọc Phù và Nham Trích ra nghênh đón ngoại trừ Mục Ngôn Thân đều không tự chủ cúi đầu quỳ lại. Mục Thư Du cũng quỳ theo. Bản quân gặp qua Thống Đức Đế. Mục Ngôn Thân mặc dù cũng là vua của một nước, nhưng ở trước mặt Tần Thừa Thích cũng không thể nào hành lễ ngang hàng. Chỉ có thể chắp tay chào. Tần Thừa Thích vẻ mặt lạnh lùng. Không cần. Sau khi nói xong thì xuống khỏi ngự liễn. Lướt qua Mục Ngôn Thân đi thẳng đến trước mặt Mục Thư Du. Khom người đỡ nàng đứng dậy. Quan sát từ trên xuống dưới mấy lần mới mở miệng. Giọng nói vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ. Gầy. Nàng đúng là phải chịu khổ rồi. Nàng cũng nên hiểu rằng chỉ có trẫm mới thật tâm đối xử tốt với nàng. Mục Thư Du cảm kích nói không ra lời. Nước mắt lưng tròng nhìn Tần Thừa Thích không nói. Trẫm biết nàng bị ủy khuất. Mau ngồi lên đó. Trẫm còn có lời muốn nói. Tần Thừa Thích nói xong nhìn cung nhân hai bên. Lập tức có hơn 10 người vây quanh đỡ Mục Thư Du lên Vân Long bảo tọa. Mọi người của Ngọc Phù Nham Trích đều kinh sợ. Thái Phi lại cùng ngồi chung với Hoàng Thượng. Là ai bắt được Mục Thụy Nhân? Tần Thừa Thích hỏi. Vừa dứt lời thì có người bước ra phía trước quỳ xuống. Dập đầu đáp. Hồi bẩm bệ hạ. Là thần bắt được Mục Thụy Nhân. Ngươi là người phương nào? Hồi bệ hạ. Thần Lữ Viêm tướng quân Nham Trích. Trẫm muốn hỏi ngươi một chút. Vì sao quân đội Nham Trích lại xuất hiện ở Đô Thành và Hoàng Cung Ngọc Phù? Nghe nói mấy thành trấn khác của Ngọc Phù cũng có binh mã của Nham Trích. Tần Thừa Thích vẻ mặt tự nhiên lại hỏi một câu. Vị tướng quân hiển nhiên là đã có chuẩn bị trước. Lập tức nói. Hồi bẩm bệ hạ. Nham Trích và Ngọc Phù là nước láng giềng luôn luôn thân cận tương kính. Quốc quân nghe tin nhị hoàng tử Ngọc Phù Mục Thụy Nhân nổi loạn. Lấy thân phận hoàng tử lại mưu toan cướp lấy chính vị. Quốc quân giận dữ nên ra lệnh chút binh lực còn lại của Nham Trích sang đây cứu viện trước. Sau đó mới biết được Thái Phi cũng bị lừa tới nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn sợ ném chuột vỡ bình, sợ Thái Phi bị tổn thương nên chưa dám làm việc. Hôm nay vừa gặp bệ hạ Mục Thụy Nhân kia đã kinh hoàng gây rối loạn trận tuyến. Thần mới có cơ hội mà bắt giữ. Chuyện này sở dĩ có thể không cần tốn nhiều công sức thật đúng là may mắn có bệ hạ bảo hộ. À, thì ra là như vậy. nhưng vì sao tin tức trẫm nghe được lại khác lời nói của tướng quân vậy? Hồi bẩm bệ hạ, thần vừa rồi nói là những câu đúng với tình hình thực tế. Tin tức khác nhất định là có người bất lương tung tin vịt. Thần khẩn cầu bệ hạ suy xét. Nếu không phải như thế thần làm sao có thể một mình đứng đây vào lúc này. Lại phái tất cả nhân mã ra khỏi cửa thành Đại Ngọc nghênh giá. Bệ hạ lúc vào thành chắc hẳn cũng đã thấy qua đội ngũ đó. Tần Thừa Thích cười nói. Trẫm nhìn thấy. Đáng tiếc tướng quân đã nói chậm. Trẫm vừa rồi vào thành thấy một đội nhân mã bối rối tháo chạy. Chỉ cho là binh lính làm loạn nên dưới tình thế cấp bách không kịp ngẫm nghĩ đã cho người tiêu diệt toàn bộ. 2000 nhân mã toàn thân là quân phục của Nham Trích. Làm thế nào có thể xem là người làm loạn? 2000 bộ hạ của hắn làm sao lại có thể vừa cười vừa nói giết là giết? Lữ Viêm lập tức đỏ mắt, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn nửa ngày mới nói. Là thần nói chậm, chỉ có thể đổ thừa cho chuyện Nham Trích thấy tình huống Ngọc Phù khẩn cấp không thể báo cáo trước với bệ hạ đã nóng lòng xuất binh. Quốc quân ra lệnh cho thần thay người thỉnh tội. Kính xin bệ hạ thứ tội. Đây là chuyện nhỏ. Trẫm không trách tội. Trẫm vừa rồi cũng không phải là do tình thế cấp bách mà giết sai người sao. Nhưng mà quốc đô và hoàng cung Ngọc Phù bị tổn thương nghiêm trọng. Trẫm nghĩ hãy lấy bạc từ Nham Trích ra tu sửa đi. Vâng, thần tuân chỉ. Lữ Viêm tạ ơn rồi lui về sau đám người. Cố nén nước mắt. Trong lúc này đột nhiên nhớ tới từng có lão tướng của Nham Trích đã nói qua Tần Thừa Thích dùng nhân đức hai chữ trị quốc. Là đế quân tài giỏi nhất của Hòa Hy từ trước tới nay. Nhưng nếu ở trên chiến trường người này không chỉ có mưu lược hơn người mà thủ đoạn ác độc giết người không chớp mắt cũng giống như huyết ma. Vương, hôm nay chứng kiến quả thật là làm cho người ta không rét mà run. 2000 tính mạng trong mắt người đó chỉ là bụi bặm mà thôi. Tất cả đứng lên đi. Trẫm chỉ ở Ngọc Phù tạm mấy ngày. Trong lúc đó làm phiền quốc quân chiêu đãi trẫm cùng Thái Phi. Tần Thừa Thích xoay người nhìn về phía Mục Ngôn Thân. Không dám, có thể được đế quân tới thăm. Quả thật là may mắn của Ngọc Phù. Mời, thanh âm Mục Ngôn Thân có chút không yên. Chỉ cảm thấy trong ngữ điệu của Tần Thừa Thích đều lộ ra hàn khí. Tần Thừa Thích hài lòng gật gật đầu. Lúc này mới chuyển ánh mắt trên người Ngọc, ngồi xuống bí mật cầm tay của Mục Thư Du cười khẽ. Cùng trẫm chơi trò đuổi bắt có thú vị không? Mục Thư Du quay đầu nhìn ra bên ngoài. Vị trí này cao cao tại thượng vạn người ngưỡng vọng. Ngay cả nàng cũng có cảm giác động tâm. Khó trách nam nhân đều ham muốn tranh quyền đoạt thế. Cảm giác chí cao vô thượng này không có gì có thể sánh bằng. Đột nhiên ánh mắt Mục Thư Du híp lại. Nhà đầu Mục Thư Chân kia thế nào lại ở trong đám người kia? Không phải nói không cho nàng ta ra gặp Tần Thừa Thích hay sao? Đây còn ra thể thống gì nữa? Nhìn thấy bộ dạng si mê của Mục Thư Chân, Mục Thư Du biết rõ đây cũng là một kẻ trúng độc của Tần Thừa Thích. Nhìn cái gì vậy? Chậm nói chuyện với nàng nàng cũng không để ý, Ngọc Phù quốc quân bạc đãi nàng như vậy sao? Ngay cả y phục cũng không tìm một bộ vừa người. Cổ áo này rộng quá rồi. Tần Thừa Thích đưa tay chỉnh lại y phục của Mục Thư Du. Che đi xương quai xanh tiết trắng lộ ra bên ngoài của nàng. Sau đó cũng nhìn thoáng qua bên ngoài. Chưa phát giác ra có gì hấp dẫn ánh mắt lại nhìn chằm chằm Mục Thư Du. Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng có thể tới cứu viện Ngọc Phù. Mục Thư Du thật sự cảm kích việc làm của Tần Thừa Thích. Tần Thừa Thích nghe xong không cho là đúng. Trẫm là vì cứu nàng nên mới như thế. Nếu không dù không bàng quang đứng nhìn bàng quan thì tuyệt đối sẽ không nhanh chóng chạy đến đây như vậy được. Nàng vừa đến Hòa Hy thì chính là người Hòa Hy. Tất cả đều do trẫm chịu trách nhiệm. Mục Thư Du lặng thinh một hồi mới lại ngẩng đầu lên. Là ai báo tin? Bạch Quảng Thanh. Lần này trẫm sẽ không truy cứu tội của hắn. Hắn tự tiện cùng nàng đơn độc xuất hành là có tội. Nhưng lại có thể kịp thời truyền lại tin tức cho trẫm là có công. Khi an bài chức quan trẫm sẽ thêm cân nhắc. Nhân tình này nàng không nên để ở trong lòng nên do trẫm chịu. Lần này hắn cũng đi theo tới. Nhưng mà nàng không cần gặp hắn. Nghe vậy Mục Thư Du đã hiểu. Người của nàng khẳng định đều gặp bất trắc. May mà có Bạch Quảng Thanh, nếu không không những nàng mất mạng mà ngay cả Ngọc Phù cũng lâm nguy. Sáu người chết kia trẫm đã sai người hậu táng, cũng trợ cấp cho mỗi nhà 50 lượng hoàng kim. Nàng đừng quá thương cảm, bọn họ cũng là tận trung. Mục Thư Du ngoại trừ cảm kích cũng chỉ có cảm kích. Tần Thừa Thích nghĩ chu đáo như thế nàng quả thật an tâm không ít. Cười cười lại đi xem Mục Thư Chân còn đi theo không. Không cần tìm, trẫm cho hắn ở ngoài thành ở cùng đại quân, không cho phép hắn vào thành. Tần Thừa Thích giọng nói không tốt lắm. Mục Thư Du ngây ngốc chốc lát mới phản ứng lại, hiểu được Tần Thừa Thích ám chỉ là ai. Có chút buồn cười, ta nhìn em gái của ta chứ, cái này cũng không được. Đương nhiên được, là người nào, cho trẫm nhìn một chút. Tần Thừa Thích giọng nói lập tức hòa hoãn. Lúc này đến phiên Mục Thư Du cười lạnh, không thấy nữa, nhưng mà muội muội của ta tướng mạo phi thường xinh đẹp, so với ta và Thư Yến còn hơn gấp trăm lần. Sau khi hoàng thượng tiến cung có thể xem đủ, đến lúc đó phụ hoàng chắc hẳn sẽ vui mừng khôn xiết. Ba vị công chúa tất cả đều tặng cho Hòa Hy thật là tốt đẹp. Tần Thừa Thích vui vẻ. Chậm biết nàng đối với chuyện tỉ muội chung một chồng không được tự nhiên. Chỗ Thư Yến chậm cũng không đi. Chẳng lẽ còn nạp thêm một công chúa Ngọc Phù khác. Dù nàng ta có là Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm, chậm cũng sẽ không nhìn nhiều thêm một cái. Nàng lại ăn giấm chua loại này sao? Hoàng thượng nói như vậy chẳng phải là nói ta hại Thư Yến sao? Nếu là như thế vì sao hoàng thượng đừng để ta tiến cung mới đúng? Như vậy tất cả đều vui vẻ. Tần Thừa Thích nghe vậy thật thì nhìn Mục Thư Du chăm chú. Giọng nói nghiêm chỉnh lại. Nàng thực sự không muốn tiến cung. Mục Thư Du lắc đầu. Nghiêm túc nói. Thật sự không muốn. Nhưng vì trả thù Nham Trích thì không thể không làm như vậy. Trong lòng thần thiếp rất không thích nơi đó. Lần này Ngọc Phù gặp nạn, thần thiếp bị lừa đến đây. Nham Trích có tham dự hay không hoàng thượng chắc hẳn trong lòng hiểu rõ. Trong cung có người trăm phương ngàn kế muốn đẩy thần thiếp vào chỗ chết cũng là vì hoàng thượng. Nhưng thần thiếp không oán hoàng thượng. Vô luận hoàng thượng vì sao dẫn theo 50.000 nhân mã đến đây, thần thiếp đối với hoàng thượng đều chỉ có cảm kích. Mục Thư Du trong lòng không rõ Tần Thừa Thích vì sao dẫn theo 50.000 trọng binh ngự giá thân chinh đến Ngọc Phù. Nhưng nhất định là có nguyên nhân khác. Dù vậy hắn cũng đã cứu mình, cứu Ngọc Phù. Bởi vậy nàng cũng không muốn dối trá với Tần Thừa Thích. Huống chi nói thật khi ở chung với Tần Thừa Thích mới là cử chỉ sáng suốt. Trẫm vốn cho rằng cuộc đời này không có ai hiểu chuyện trẫm làm. Không nghĩ tới nàng lại có thể vạch trần. Nói nàng thông minh, nàng lại quá thành thực. Có sao nói vậy, trẫm thật không biết nên ứng phó với nàng như thế nào. Thư Du, tâm sự của nàng trẫm không phải là không hiểu. Chỉ là có một số việc trẫm cần phải nghĩ kỹ mới được. Tần Thừa Thích nửa đùa nửa thật nói. Mục Thư Du thở dài. Chỉ cần hoàng thượng có thể bảo vệ Ngọc Phù bình an, có thể cho thần thiếp cẩm y ngọc thực, tính mạng không lo, thần thiếp không còn gì cầu mong. Tần Thừa Thích bị chọc cười. Tính mạng không lo chưa đủ, sao còn phải cộng thêm cẩm y ngọc thực? Thái Phi tính toán ca ca hông tối. Hai người cười đùa một chút đã đến nơi. Bởi vì ở trong cung Ngọc Phù không phải nơi có thể đường hoàng thân thiết, cho nên Tần Thừa Thích cũng không thể cùng Mục Thư Du quá mức thân cận. Đến tiệc tối, Mục Thư Chân đỏ mặt nói với Mục Thư Du. Hoàng tỷ, Tần Thừa Thích đối đãi với tỷ thật là tốt. Hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy còn cho tỷ ngồi ngự liễn với hắn. Ngay cả phụ hoàng cũng nhìn đến ngây dại. Muội nghĩ sau này phụ hoàng cũng sẽ không quan tâm tỷ như trước nữa. Nhà đầu ngốc, muội chỉ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại không biết hoàng tỷ muội ăn biết bao nhiêu khổ, đã chịu bao nhiêu mắng chửi. Mục Thư Chân lại nói, nếu có được đối đãi như thế của hắn, đừng nói là bị mắng nhiều hơn nữa, bị khổ nhiều hơn nữa cũng đáng. Chỉ sợ muội không có cái phúc khí này. Muội không có cái phúc khí này sao? Cần phải cho muội trông thấy Thư Yến, muội sẽ biết khổ đó như thế nào. Hậu cung Hòa Hy mỹ nữ như mây, thiên tiên vô số. Tần Thừa Thích cực kỳ đa tình, có người quanh năm không thấy hắn một lần. Hoàng tỷ không thể để cho muội chịu cái tội này. Mục Thư Du không muốn cho Mục Thư Chân một chút hy vọng nào. Mục Thư Chân nước mắt lập tức rớt xuống. Ta còn chưa có đi đâu. Hoàng tỷ nào biết sẽ không được. Ngộ nhỡ hắn cũng yêu thích ta thì sao? Chẳng lẽ hoàng tỷ chỉ muốn bản thân sống tốt, cũng không muội muội cũng được gả cho người trong lòng hay sao? Lại nói tỷ muội chúng ta ba người cùng ở trong cung không phải càng thêm chiếu cố tốt cho nhau hay sao? Sau này Nham Trích cũng sợ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ngươi thì biết cái gì? Ta nói không được là không được. Ta muốn đi Hòa Hy. Tỷ tỷ nói không được cũng vô dụng. Mục Thư Chân cũng không nhượng bộ. Thiếu nữ mới lớn mong chờ mối tình đầu. Thoáng thấy Tần Thừa Thích hào hoa phong độ sao có thể không động tâm đây. Mục Thư Du lạnh lùng nói. Có được hay không tự ngươi thể nghiệm mới biết được. Cái khác không dám nói nhưng ngươi có thể đi Hòa Hy hay không ta còn có thể làm chủ. Mục Thư Chân bị chặn họng không còn lời nào để nói. Nửa ngày mới dậm chân lau nước mắt nói. Ta đi nói với phụ hoàng mẫu hậu. Nhìn Mục Thư Chân xoay người chạy ra ngoài. Mục Thư Du cũng không để ý tới. Rõ ràng là hố lửa còn có người muốn chết muốn sống đòi nhảy vào trong. Thật sự không có biện pháp mà. Đến lúc dạ tiệc, Tần Thừa Thích và Mục Thư Du ngồi ở phía trên. Sau mấy lần nâng chén, Mục Ngôn Thân cười nói. Bản quân cảm động và ghi nhớ đế quân có thể trong lúc nguy nan giương tay viện trợ. Chính là Ngọc Phù không đủ lực báo đáp đế quân. Trừ Thư Du, Thư Yến bản quân vẫn còn một nữ nhi dòng chính. Nếu đế quân vừa mắt con bé thì có thể tỏ lòng biết ơn của bản quân với ngài. Mục Thư Du vừa nghe lời ấy thì có chút tức giận. Nhà đầu Mục Thư Chân kia thật sự là đã đi nói. Vì vậy liếc mắt nhìn Tần Thừa Thích xem hắn ứng phó như thế nào. Tần Thừa Thích uống nửa chén rượu. Cũng nhìn Mục Thư Du rồi mới cười nhạt một tiếng. Quốc quân không phải muốn đem tất cả công chúa của Ngọc Phù mang vào hậu cung Hòa Hy chứ. Nhưng mà mặc dù quốc quân có ý tốt, trẫm cũng không muốn để người trong thiên hạ nhạo báng. Huống chi trẫm có thái phi quản thúc không thể nạp thêm bất cứ cô gái nào của Ngọc Phù vào cung nữa. Thư Du không ngờ lại được đế quân yêu thương như vậy. Nhưng mà tiểu nữ Thư Chân dung mạo tài hoa đều tốt. Không bằng đế quân trước gặp qua một lần. Ngộ nhỡ bỏ lỡ lương duyên chẳng phải lại là một chuyện ăn năn sao? Mục Ngôn Thân ám chỉ lúc trước Tần Thừa Thích không chịu nạp Mục Thư Du làm phi. Kết quả chờ đến khi thành Bình Khánh Vương Thái Phi mới coi trọng không khỏi lợi bất cập hại. Tần Thừa Thích nghe xong trên mặt đã mất nụ cười. Quốc quân có nữ nhi như Thái Phi là một việc rất may mắn. Công chúa Ngọc Phù có bao nhiêu người có thể được quốc quân hậu đãi như Thái Phi? Nếu không phải quốc quân dạy dỗ Thái Phi rất tốt thì Thái Phi sao có thể tài hoa xuất chúng? Trẫm còn không biết nên quý trọng như thế nào đấy. Không phải trẫm nói quá nhưng Ngọc Phù hưng suy tất cả đều dựa trên hỉ nộ của Thái Phi đó. Quốc quân cũng nên biết sớm để làm việc cho thỏa đáng. Lời này vừa nói ra, Mục Ngôn Thân và Hoàng hậu Tưởng Thị sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lại không dám tức giận. Chỉ có thể cười theo nâng chén mời rượu. Sau đó mọi người cũng vô tâm thưởng rượu. Uống mấy chén thì đều tản đi. Chậm trở về với Thái Phi. Mục Thư Du gật đầu cùng Tần Thừa Thích bước chậm chóc Hoàng cung Ngọc Phù. Chậm 3 ngày sau sẽ lên đường. Mục Thư Du dừng bước lại hỏi. Muốn đi đâu? Tần Thừa Thích cho cung nhân đi theo phía sau lui về xuống mới nói với Mục Thư Du biết. Nàng hôm nay nói không sai. Chậm đích thân đến đón nàng cũng còn có nguyên do khác. Thư Du, lần này nàng gặp nạn Thục Phi là đầu sỏ. Nhưng 10 vạn binh lực của Nham Trích đang do chậm quyết định. Chậm không thể không bận tâm chuyện này. Nàng hãy thông cảm cho chậm. Nhưng chậm cũng sẽ không phóng túng cho những hành động này. Nham Trích dám lừa gạt chậm lén lút cấu kết với hoàng tử Ngọc Phù làm loạn. Hôm nay chậm giết 2000 binh tướng chính là nhắc nhở. Cũng thay nàng chút giận. Chiến sự xuyên khúc chậm còn chưa xử lý xong. Để ngừa có biến, 3 ngày sau sẽ tới nơi đó. Xuyên khúc là nước nhỏ. 20 vạn đại binh đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hoàng thượng vì sao còn muốn tới nơi hiểm cảnh như vậy? Mục Thư Du lo lắng vội hỏi. Quan tâm tới chậm sao? Chậm đến chỗ đó tất nhiên là có chuyện quan trọng. Nhưng mà vì nàng nên mới đi vòng qua Ngọc Phù. Xuyên khúc chậm cũng cần phải đi một chuyến. Nàng yên tâm đi, chậm không có việc gì. Tần Thừa Thích nói xong thấy mi tâm Mục Thư Du vẫn còn đang nhíu lại thì cười nói. Chờ sau khi chậm rời khỏi cũng sẽ cho người hộ tống nàng về Hòa Hy. Chậm đã dặn dò Hoàng hậu chiếu cố thật tốt cho nàng. Thục Phi nhất định không dám làm khó nàng nữa. Không cần sợ, Hoàng hậu đương nhiên sẽ thêm chiếu cố nàng. Dù không muốn nhưng không thể không chiếu cố nàng. Nhưng mà lời này cũng không có biện pháp nói rõ. Bởi vì không có chứng cớ nói gì cũng là vô ích. Đến lúc đó Thục Phi có gan đối đầu nhưng sẽ đắc tội Hoàng hậu đúng là không còn đường sống. Hoàng thượng chưa hồi cung. Thần thiếp hay là trở về vương phủ ở trước đi. Như vậy thần thiếp cũng có thể tự tại chút ít. Tần Thừa Thích suy nghĩ một chút cũng đáp ứng. Cũng tốt, nhưng lần này từ biệt cũng phải hơn tháng. Chậm thật sự là không bỏ được nàng. Thần thiếp cũng sẽ nhớ Hoàng thượng. Chỉ là Bạch Quảng Thanh cũng sẽ về Hòa Hy sao? Cái nàng quan tâm nhất là vế sau sao? Bạch Quảng Thanh không quay về. Nàng cũng đừng nghĩ tới chuyện có thể đồng hành với hắn. Hắn đi cùng với chậm. Tần Thừa Thích tức giận liếc nhìn Mục Thư Du. Mục Thư Du vội vàng trấn an. Chấm, Bạch Quảng Thanh giàu gì cũng là ân nhân cứu mạng của thần thiếp. Thần thiếp quan tâm đôi câu cũng là lẽ phải. Huống chi hắn sao có thể đánh đồng với Hoàng thượng. Hoàng thượng văn võ toàn tài. Là đế quân mưu trí anh dũng trăm năm khó gặp. Bạch Quảng Thanh chỉ là cậu ấm tay trói gà không chặt sao có thể ở nơi chiến trường. Đây không phải là thêm phiền cho Hoàng thượng sao? Trong thiên hạ không có một ai có thể lừa gạt chậm như Thái Phi vậy. Nàng chỉ toàn nói lời dễ nghe dụ dỗ chậm thôi. Chậm muốn hắn cùng đi cũng là muốn khảo nghiệm một chút. Chỗ đó không phải nơi nơi đều là chiến sự. Đi nhanh đi, bên ngoài gió lạnh đó. Trở lại phòng của Mục Thư Du. Tần Thừa Thích bám lấy không buông. Quấn lấy cọ sát nửa ngày đến tận đêm khuya mới trở về. Ba ngày sau, Tần Thừa Thích để lại hơn trăm tên thị vệ hộ tống Mục Thư Du về Hòa Hy. Hắn mang trọng binh chạy tới biên cảnh xuyên khúc. Mục Thư chân cũng cứng rắn theo chân đưa đến tận cửa cung. Đôi mắt mấy ngày nay khóc đến sưng đỏ. Hoàng hậu đau lòng nữ nhi nên cố ý an bài để Mục Thư chân nói lời tạm biệt với Tần Thừa Thích. Kết quả Tần Thừa Thích cũng không chút để ý lên đi thẳng ra ngự liễn. Hết lần này đến lần khác dặn dò Mục Thư Du sớm lên đường rời đi. Mục Thư chân tức giận Mục Thư Du không suy nghĩ cho nàng ta. Dự định mượn cơ hội này để Tần Thừa Thích chú ý tới mình. Không nghĩ tới chỉ đổi lấy sự lạnh lùng. Lại nhìn thấy hắn đối với Hoàng tỷ nhu tình mật ý, lập tức tàn tâm. Cảm thấy lời nới của Mục Thư Du mấy ngày trước đây cũng không phải là giả. Tâm tư đứa trẻ mau chóng thay đổi lại cùng Mục Thư Du thân mật trở lại. Mục Thư Du ở Ngọc Phù mấy ngày sau cũng lên đường. Mục Ngôn Thân mặc dù không thích đứa con này, nhưng nhìn ra địa vị nàng trong lòng Tần Thừa Thích không thấp. Chẳng những tự mình tiễn đưa, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Mục Thư Du cũng không so đo. Lễ nghi chu toàn từ biệt lên đường. Khi đến Lâm Sơn Đạo, sắc trời đột nhiên tối xuống. Không lâu sau cuồng phong gào thét, thổi mạnh đến mức người ngã trái ngã phải không đứng vững được. Mắt thấy sắp mưa, không đến một phút đồng hồ. Trời đen thui, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Tiếng sấm giống như sắp bổ xuống đầu. Thập phần dọa người, Mục Thư Du cũng sợ hãi. Cho Như Lan Như Ý ngồi vào trong xe cùng nàng. Thị vệ trưởng Lý Bác Kiến vượt gió tiến đến trước xe. Lớn tiếng nói. Thái Phi, thuộc hạ thấy lát nữa có mưa to, không bằng tìm nơi tránh mưa đã. Cung tốt, mau đi đi, Lý Bác Kiến vâng lệnh, phái người đi ra sau tập trung toàn bộ người lại. Hắn và vài người nữa bảo vệ bên xe, chỉ là người chưa kịp tới đây. Giọt mưa lớn như hạt đậu đã rớt xuống, tiếp theo đó là mưa tầm tã, tiếng sấm bên tai không dứt, cảnh tượng quả thực như ngày tận thế. Như Ý ở trong xe thắp đèn. Nhìn ra phía ngoài chốc lát, mới gần sát bên tai Mục Thư Du nói. Thái Phi, bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Đen nhánh một mảnh, Nếu không biết có hộ vệ ở đây không chừng sẽ bị hù chết. Tiếng mưa rơi lên thân xe bang bang. Tâm tình bị đè nén trong lòng. Nhớ rõ mấy năm trước nàng xuất cung cũng nghe tiếng mưa xối xả nện thành xe. Người báo tin chuyện bốn chấn ngày đó cũng vì mưa to như vậy nên mới gặp nàng. Hiện tại nàng chỉ mong sau cơn mưa trời lại sáng thật nhanh. Vạn vạn không nên xảy ra chuyện gì mới tốt. Cách chương.